Hôm trước có đã báo giới thiệu là sẽ có học viện đến là Phật giáo Nam Truyền, là nguyên thủy Phật giáo đến Nam Úc để thuyết pháp. Các bạn là học viện là hôm nay bạn là chuyển pháp quan của ông đã được mà hơn hẳn cùng đó học viện đến để ba pháp hành cho họ hàng phật tử của chúng con tại Nam Úc. Chúng tôi rất mong là được thì lòng từ bi để mà dìu dắt cho đạo học sau hàng phật tử của chúng tôi biết thêm vài lời Phật dạy để tiếp tục trên con đường học tập tu học để mà đi đến con đường sẵn sàng giải thoát thoát ly sinh tử luân hồi. Chúng tôi thành tâm cung kính và bắt đầu cái buổi thuyết pháp ở hôm nay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Để cho không khí nó liền được và thân mật thì thầy xin tự xưng cho thầy và đến đại diện với các Phật tử. Như thầy đồng trì vừa giới thiệu thì Phật giáo chúng ta đã đặt hai cái tâm pháp chính, đó là Nam Tông và Bắc Tông. Và thường tòa cũng đã nói rõ là trong năm sau Phật tử Niết Bàn Phật giáo cũng còn là một, đến khi 100 năm sau Phật tử Niết Bàn khi kết hợp tâm tạng lần thứ hai bắt đầu có minh gia đi công phạt sự bất đồng của nghiệp hoàng dương chánh pháp, rồi đến chính xác là đến 200 năm sau Phật tử Niết Bàn thì mới có một cái kết hợp tâm tạng lần thứ ba đó, thì lúc đó mới là phân chia các cái bộ phái ra một cách rõ ràng. Thì hồi đó là chỉ phân chia ra là khoảng 18 đến 25 bộ phái. Thì bởi vì cái này cũng dễ hiểu là bởi vì các cái gì sau khi mà được cập nhật được làm rồi thì chia nhau đi chỗ này chỗ kia để mà hoàn pháp. Cho nên là trong cái quá trình hoàn pháp thì mình cứ đặt cái giáo lý của Đức Phật sẽ là tiếp xúc với là những cái nguồn giáo lý khác. Do đó là nhiều khi mình phải du di một chút để mà nói chuyện với các tôn giáo khác, và để mà giúp cho các cái tôn giáo khác họ hiểu được Phật, họ đi đến tiếp cận hoặc là họ theo được Phật. Do đó đôi lúc mình cũng phải có cái sự tiếp cận với họ một chút. Vì vậy mà trong sự tiếp cận đó thì nó làm cho cái có một vài cái ấn biết hơi bất đồng một chút, nhưng mà từ là Đức Phật nhận Niết Bàn cho đến 200 năm sau thì thật ra là về hình thức lẫn nội dung sinh hoạt thì vẫn đều là giống nhau, chứ chưa có thay đổi gì, chỉ có thay đổi một vài cái tư tưởng nhỏ. Thì sau đó là chia ra làm 25 bộ phái, nhưng mà cuối cùng đó thì những cái bộ phái nhỏ coi như là họ mới thành lập ra rồi thì cũng ai theo rồi nó hết đi, chết đi ngay từ đầu, còn lại là khoảng 18 bộ phái. Nhưng mà trong 18 bộ phái đó thì nói như từng gọi chủ đề là chỉ còn lại hai bộ phái chính. Lúc đầu thì hai bộ phái đó chính, đó chính là cái một bộ phái là Theravada và một bộ phái là Ajnanavada. Còn các bộ phái khác thì chỉ còn lại một cái bộ phái đó là Nhất Thiết Hữu Bộ. Nhưng mà Nhất Thiết Hữu Bộ này thì cũng một thời gian mấy trăm năm sau cũng là cũng hết luôn. Cho nên hiện nay thì mình chỉ còn lại hai cái bộ phái chính, đó là bộ phái Theravada và Acharyavada. Thì cái bộ phái mà Acharyavada tức là đại chúng bộ, thì cái đại chúng bộ này là cho đến 600 năm sau Phật Thích Niết Bàn thì là phát hiện mình mẹ trở thành là Phật giáo đại thừa. Cho đến bây giờ đó thì người ta dùng hai cái từ để mà lúc đầu á, tức là cách đây vào cái năm 1956, tức là cái buổi kết tập tâm tàn lần thứ 6, thì là xác định là cái tên của các cái tông phái là Phật giáo Nam Truyền, Phật giáo Bắc Truyền. À, sở dĩ mà gọi là Nam Truyền và Bắc Truyền là bởi vì nó có cái nhân duyên trong cái việc mà hoàn pháp ấy, là cái nhân duyên các cái vị mà trong cái sư phái nguyên thủy ấy, thì lại là truyền bá về phía Nam là chính, về Tích Lan rồi Nguyên Điền rồi Thái Lan, Lào, Campuchia, và cũng thuyền xuống một vài nước ở Đông Nam Á mình đó. Nói chung là Đông Nam Á tức là vùng phía Nam. Còn cái bộ phái mà Bắc Tông thì xây dựng mà được gọi là Bắc Tông là bộ đề thuyền lên phía Bắc, như là Tây Tạng hay là Trung Quốc hay là Mông Cổ, Nhật Bản, Đại Hàn, đó là những nước mà theo khi Bắc Tông. Thì gọi Bắc Tông và Nam Tông đấy là gọi theo cái địa phương, chứ thực ra cái Nam Tông Bắc Tông thì nó không có cái ý nghĩa gì về đạo cả. Thì là cái vùng phía Nam của cái bán cầu và vùng phía Bắc của bán cầu, cho nên gọi là Bắc Tông và Nam Tông. Thứ hai á, thì có một sự khác biệt là ở chỗ này, Phật giáo Nam Tông tức là chủ trương là giữ nguyên cái giáo lý của Đức Phật từ ngàn xưa. Nói là giữ nguyên là thực ra thì về sau cũng có là có thêm những cái chú giải, không phải là hoàn toàn là nguyên thủy, nhưng mà trong Phật giáo nguyên thủy thì cũng nói rõ, tức là cái nào mà nguyên thủy thì là gọi là chánh tà, còn cái nào mà không phải nguyên thủy thì gọi là cái chánh tà với là cái tà thì chú, nó phân biệt ra rõ ràng. Còn một cái khuynh hướng thứ hai đó là khuynh hướng mà của Bắc Tông, tức là ngày nay là Phật giáo Đại Thừa. Thì Phật giáo Đại Thừa thì bởi vì là muốn triển khai cái Phật giáo đi vào quần chúng, tức là để cho mọi tầng lớp quần chúng hoặc là thậm chí các cái tôn giáo khác họ vẫn có thể là tiếp thu được cái giáo lý của Đức Phật, cho nên là vận dụng ra. Ví dụ như thế này, khi mà Phật giáo Đại Thừa mà qua Trung Quốc phải làm thế nào để cho cái người mà người ta trước đây người ta đã theo đạo Cộng hay là đạo Lào, người ta phải hiểu được Phật được, hoặc là đi qua Tây Tạng thì ở đó đã có mật giáo, cho nên là Phật giáo phải truyền qua đó thì nó cũng biến thành là mật tông. Hay là qua Nhật Bản thì là ở Nhật Bản họ có thần giáo, cho nên là mình cũng phải là sao mà mình có thể thu phục được cái thần giáo đó. Nói chung là cái nguyên tắc của Phật giáo Đại Thừa đó là trong việc hoàn pháp là phải kế lý và kế cơ. Kế lý tức là trên lý thì vẫn là giáo lý nguyên thủy, nhưng mà trên cơ thì phải vận dụng sao để cho nó phù hợp với căn cơ tình độ của nhiều cái tầng lớp cùng chúng. Còn đứng nguyên thủy thì lại là chủ trương giữ nguyên từ hồi đầu Đức Phật là dạy sao thì bây giờ cứ giữ vậy thôi. Cái điều này thì nếu mà chúng ta mà hơi hẹp hòi một chút thì chúng ta cho rằng là như vậy là đạo Phật bị phân chia ngay từ đầu, mới 200 năm sau Đức Phật nhập niết bàn thì đạo Phật đã bị phân chia rồi, và đó là một cái nỗi buồn cho Phật giáo. Nhưng mà theo thầy ấy, thì thầy lại ngược lại, thầy cho rằng là cái việc phân chia này là một điều rất tốt, bởi vì cái việc phân chia này ấy, là nó được cả hai cái tác dụng. Ví dụ như bây giờ nếu mình giữ một trong hai cái tông phái, ví dụ như nếu mà nguyên thủy không thôi mà không vận dụng cho quần chúng thì khó mà đi vào rất nhiều cái tầng lớp quần chúng khác nhau, cái căn cơ tiền độ khác nhau. Nhưng mà nếu mình cứ vì căn cơ trình độ khác nhau của cuộc sống mà mình cứ vận dụng theo họ thì mình có thể bị mất gốc. Vì vậy cho nên có hai cái phong thái cùng tồn tại. Các cái phong thái khác rất dày đều biến mất hết, chỉ còn hai phong thái được tồn tại. Mà hai phong thái đó lại là phụ thuộc cho nhau rất là tốt. Hồi xưa thì hai phong thái đôi lúc cũng vẫn có những cái bất đồng ý kiến, với là tức là bên này thì cứ nói là phải yêu thương đúng nguyên thủy được, còn bên kia thì phải nói là giữ nguyên thủy về cái ai mà khác thì mình phải là vận dụng sao cho nó hợp với cuộc sống. Thì lúc đầu nó có vẻ là bất đồng, nhưng sau này thì có một cái hiện tượng rất là hay, nhất là cái hiện tượng mới gần đây ấy, thì học tự không còn có một cái phân chia cái ranh giới của cái tông phái nữa, mà một người Phật tử Bắc tông có thể vẫn nghiên cứu giáo lý Nam tông, và một người Phật tử Nam tông vẫn nghiên cứu giáo lý Bắc tông. Và địa hình thì chính là thầy, bởi vì thầy là cái người trước khi mà theo Phật giáo Nam tông thì là gia đình theo Phật giáo Bắc tông, và chính thầy là đệ tử của Ôn Đô Thọ. Thế nhưng mà khi xuất gia thì có cái nhân duyên là xuất gia theo Nam tông, bởi vì cái đó là do cái cảm hứng hoặc là có cái nhân duyên của mỗi người. Khi mà qua Phật giáo Nam tông thì vừa nghiên cứu Phật giáo Nam tông và vừa nghiên cứu Phật giáo Bắc tông, và thậm chí là nghiên cứu các cái tôn giáo khác hoặc là các cái thuyết học đông phương tây phương. Bởi vì mình cần phải mở cái tầm nhìn của mình càng rộng phương nào thì mình càng nhận thức đúng về Phật giáo mình từ đó. Bởi nhiều khi trong Phật giáo mình có những cái rất hay, nhưng mà mình không nhìn một cái tầm nhìn rộng đó thì mình lại không thấy được cái hay của mình. Rồi đôi lúc mình lại bắt thụ một cái quan niệm nào đó mà mình không có triển khai được hết cái ngoài mặt của Đạo Phật. Nhưng mà khi mình nghiên cứu hết tất cả các cái tông phái và các cái tôn giáo khác ấy, thì mình mới thấy rằng là trong Phật giáo mình có một cái ưu điểm là nó bao hàm được hết tất cả những cái mặt mình của các tôn giáo khác, những cái ưu điểm của các tôn giáo khác. Ví dụ như bây giờ nói rằng là mình nói đến cái phương diện mà vô vi vô tác, vô tướng vô không, vô tướng vô tác vô cầu. Nếu mình nói đến cái phương diện đó, thì nếu mà mình đọc cái tư tưởng của Lạc Tử thì mình thấy rằng là cái tư tưởng Lạc Tử nó cũng khác, cũng là giống như cái tư tưởng mà vô vi vô tác của Phật giáo. Nhưng mà đến một người phương diện mà đi vào quần chúng, hướng dẫn quần chúng để sống theo cái điều thiền, bỏ cái điều ác là điều thiền và dụng tâm trong sạch. Nếu mà mình làm theo cái nguyên tắc đó đối với đạo của quần chúng thì nó lại là cái giới định tuệ, nó lại mang cái tính chất của Khổng giáo. Bởi vì Khổng giáo là mục đích là đem lại cái điều thiền, đem lại cái ổn định cho quần chúng ở thế gian. Như vậy thì mình thấy là Đạo Phật vừa có cái mặt xuất thế mà vừa có cả cái mặt nhập thế. Còn nếu không thì mình cứ tưởng là, hoặc là mình tưởng là chỉ có nhập thế. Có nhiều người chỉ nghĩ đến phương diện nhập thế mà không thấy ra cái mặt xuất thế, mà có người lại cứ nghĩ đến mặt xuất thế mà không có thấy ra được mặt nhập thế. Trong khi đó, nếu mình đọc là tự học tự, mình thấy được cái tính chất xuất thế và nhập thế của hai cái vị này, thì mình lại thấy là trong Đạo Phật mình lại có cả hai. Cho nên cái mà điểm cao nhất của Lạc Tự là cũng có trong Phật giáo, mà điểm cao nhất của Khổng Tự cũng có trong Phật giáo. Còn nói về đức tin của Đạo Thiên Chúa chẳng hạn, thì Đạo Phật mình là cũng không có thiếu cái đức tin đâu. Như vậy thì là đức tin cũng có, trí tuệ cũng có, từ bi cũng có, tất cả mọi phương diện thì trong Đạo Phật mình đều có. Cho nên khi mà mình càng nhìn cái nhìn càng như nào thì mình càng mở, càng thấy rõ cái thâm sâu và rộng lớn của Đạo Phật. Cho nên đó là khi mà một người Phật tử Bắc tông mà quan việc lắng nghe khi những gì mà bên Nam Tông dạy giáo lý, hay là những gì mà bên Nam Tông lắng nghe khi giáo lý của các vị quan pháp của bên Bắc Tông, thì tự nhiên chúng ta sẽ thấy ra được cái vẻ đẹp lạ lùng của đạo Phật. Tức là mặt nào đạo Phật mình cũng đáp ứng được, cao siêu màu nhiệm đến đâu của nó, mà là đi xuống tầng cùng với chúng sanh để mà hòa đồng với chúng sanh thì còn có. Đó chính là cái vẻ đẹp của đạo Phật. Vì vậy cho nên có hai con phái, đó là cái điều mà chính là giúp cho Phật giáo mình tồn tại lâu dài. Như hồi này là thầy có nói đó, nếu như mà mình chỉ phát hiện một trong hai con phái thôi thì có lẽ là cái sự phát hiện của đạo Phật cũng không có lớn mạnh như bây giờ. Bởi vì cái giáo lý mà của nguyên thủy thì bởi vì cái Phật ngài nhấn mạnh đến cái sự giác ngộ giải thoát, mà giác ngộ giải thoát thì bây giờ làm sao mà đi vào cùng được, phải làm sao mà để vận dụng để đi vào cùng chúng được. Nhưng mà nếu như mình chỉ đi cùng chúng thôi thì đôi lúc mình lại là sống thiếu giác ngộ giải thoát. Thì cho nên hai cái điều này nó phải bổ túc lẫn nhau, và chính cái bổ túc lẫn nhau này là rất nhiều rồi. Thì hiện nay nó có một cái hiện tượng nó cũng hơi lạ, nhưng mà cái hiện tượng này là một hiện tượng đáng mừng. Ví dụ như là rất nhiều tăng ni Phật tử Bắc Tông là qua hành thiền ở các cái nước Phật giáo Nam Tông hoặc ngược lại, thì cái đó là một cái điều cái hiện tượng rất là đáng mừng. Bởi vì nếu mà chúng ta học hỏi lẫn nhau như vậy đó, thì mình mở cái tầm nhìn, mở cái nhận thức của mình ra để mình đừng có cục bộ. Bởi vì thật ra khi mà đã nói đến chân lý thì không thể cục bộ được. Chân lý là một cái toàn diện, mà ai có được một cái tầm nhìn toàn diện đó, tức là thấy được cái mọi mặt của đời sống, thấy rõ cái mọi mặt của pháp, thì lúc đó cái không những là giác ngộ giải thoát mà lại còn đem cái giác ngộ giải thoát đó đi vào quần chúng để đem lại lợi ích thiết thực cho quần chúng. Thì thực ra cái mà nguyên lý rốt ráo của đạo Phật thì vẫn là chung. Nó chỉ khác nhau trên mấy điểm này. Thứ nhất là khác nhau trên cái tổ chức hay là cái hình thức. Vì nếu mà nói về hình thức tổ chức đó, thì ngay trong Bắc Tông thì cũng có thập đại môn phái, thập đại tông phái. Cái thập đại tông phái này ví dụ như là mỗi tông phái thì chọn một cái cuốn kinh để làm cái yếu chỉ của tông phái này, ví dụ như là Hoa Nghiêm Tông, Pháp Hoa Tông, hay là Không Tông, Hữu Tông, hoặc là Luật Tông, hoặc là Tịnh Độ Tông, Thuyết Thai Tông chẳng hạn. Qua bên Nhật Bản là có thêm cả Lên Tông và nhiều cái tông phái khác. Rồi qua bên Tây Hàn thì có một tông. Như vậy thì là ngay trong phía Bắc Tông cũng có nhiều tông phái khác nhau, và điều đó cũng không là điều tốt, không phải là điều xấu. Trình độ đó để phù hợp cho một số căn cơ trình độ thì thiền tông lại là phù hợp cho một số căn cơ trình độ khác, và mật tông thì lại đáp ứng được cái nhu cầu tu học của một số căn duyên khác. Như vậy ấy, cái điều quan trọng là thế này: làm thế nào mà chúng ta có một cái nhìn hòa hợp với nhau, thương yêu lẫn nhau, giúp đỡ lẫn nhau. Thầy lấy một ví dụ như thế này: kia thầy có thể lập một cái ngôi chùa ở tại Bà Rịa là chùa Viên Phong, thì cũng may mắn là Phật tử họ đến cúng dường khá nhiều, với lại là tăng ni trong chùa đó thì cũng là cực lực mà lao động, cho nên là trong chùa này thực phẩm là khá nhiều. Thế thì gần đó là có nhiều chùa Bắc Tông, mà mấy cái chùa Bắc Tông này thì lại là tăng cúng đông quá, cho nên nó là hơi thiếu cái một chút. À, nhiều khi là thiếu gạo, nhiều khi thiếu chuối, nhiều khi thiếu cái này cái kia gì đó, thì là cứ qua bên kia biết không, là cứ thấy bên này dư thì cứ lấy về. À, rồi có một cái ni cô không phải là ở gần đó mà lại là ở tầng quân ngã, mình vào thì là thấy có một số những cái thực phẩm mà ở chùa dùng không hết, thì mới gọi điện thoại có thầy, nói là thầy có phép con dòm cái này ra, cái nào cần thiết để lại cái chùa thì để lại, còn cho chúng con đem về, bởi vì quận hải là các chùa trước lắm, để cho con về. Thì thầy rất hoan hỉ. Thì nếu như mà mình có một cái sự mà hòa đồng với nhau, và là thương yêu giúp đỡ lẫn nhau, còn cái mỗi tông phái có một cái cách tu khác nhau, thì cái sự khác biệt là khác biệt thứ nhất là khác biệt trên cái sự tổ chức. Tại vì cái tổ chức của mật tông nó khác, tổ chức của thiền tông khác, tổ chức của tịnh độ tông khác chẳng hạn. Hiện nay đó là nói chung là mặc dù có nhiều cái tông phái, ví dụ như Hoa Nghiêm tông hay là Pháp Hoa tông, nhưng mà nói chung thì vẫn là ba cái tông chính ở bên Bắc tông hiện nay là mật tông, tịnh độ tông và thiền tông. Như ở Việt Nam mình đó, thì cũng có cái đấy. Ở Trung Quốc, ở Nhật Bản hay là ở Tây Tạng thì là nước nào thì theo cái tông đó. Nhưng mà ở Việt Nam mình ấy, thì một cái ngôi chùa đó, nói là thiền tông nhưng mà vẫn là tuần tú hay là niệm Phật. À, cho nên ấy, nói như ở Việt Nam mình có cái hay là nói là ba tông, nhưng thực ra là tông khi còn dùng tu tập của mình đó, thì cái nào cũng có. Đó là mình nói bên Đại Thừa là như vậy. Thì cái tinh thần đó là rất hay, tinh thần làm sao mà mình hài hòa lại được với nhau, học hỏi lẫn nhau, thì cái đó nó rất hay. Còn cái thứ hai đó là sự khác biệt về cái phương pháp đó, thì đương nhiên nó phải là tùy theo cái trình độ căn cơ để mà vận dụng ra phương pháp. Cũng giống như mình nói cho dễ hiểu như thế này, nhiều như người miền Trung thì lại thích ăn một số món ăn khác, mà người miền Nam thích ăn một số món ăn kiểu khác, mà người miền Bắc thì lại là nấu món ăn theo một cái kiểu khác. Tại sao mà khác như vậy? Tại vì do cái địa phương, hay là do cái khí hậu thời tiết ở mỗi nơi, hoặc là ở mỗi nơi là có một cái số đặc sản nào khác cũng khác nhau, cho nên trong cái sự biến chế cái món ăn thì nó khác nhau. Nhưng mà trong việc biến chế món ăn khác nhau thì cái món ăn càng nhiều thì càng tốt hơn. Và ví dụ như mình ra mình đi ra ngoài chợ mà bán rất nhiều cái món ăn, thì lúc đó mình mới tới mình lựa cái món nào mà thích hợp với cái tiêu hóa của mình ấy, hoặc là thích hợp với cái miền của mình ấy, thì mình mua. Thì như vậy là quá hay. Thì sống một cái của mình, tức là một cái tâm thái, thậm chí không phải là tâm thái chính, mà là có những cái gọi là cái hệ thái nhỏ. Cái hệ thái nhỏ đó là phát xuất từ một cái kinh nghiệm tu tập của một vị tổ, mặc dù bây giờ trong truyền tâm, nhưng mà vị tổ này thì có một cái cách khác, vị tổ kia có một cách khác, chứ không phải là tất cả truyền tâm đều giống nhau. Trình độ tâm cũng vậy, mặc dù trình độ tâm là một, nhưng mà có thể là cái trình độ tâm của ngôi chùa này thì lại là cách niệm Phật khác, hay là cách là tụng kinh, là cách sử dụng cái thời gian, nó khác tùy theo cái điều kiện ở đây. Nhưng mà nếu một cái ngôi chùa nó ở bên Mỹ hoặc là ở bên Pháp thì lại tùy điều kiện của cái ở bên Mỹ ở bên Pháp để mà vận dụng cái cách tu đó. Do đó mình thấy là cái việc mà vận dụng ra thành ra cái phương pháp khác nhau đó cũng là việc tự nhiên để đáp ứng cái trình độ tâm tư của mỗi người. Do đó mặc dù có sự khác biệt ở giữa cái phương pháp, nhưng mình nghĩ rằng là có sự khác biệt giữa phương pháp thì là khác nhau hay là chống đối nhau, mà thực ra là bởi vì nó phù hợp với cái căn cơ tình độ của mỗi người. Thì thầy có lấy một cái ví dụ mà để cho nó dễ hiểu nhất là bởi vì thầy đang đeo kiếm. Ví dụ như thầy đeo kiếm là một độ. Thì đương nhiên là đeo kính một độ đối với thầy là để giúp đỡ. Chứ là còn nếu mà đeo hai độ thì sao mà coi được, mà đeo nửa độ thì cũng coi không được. Nhưng mà cái người mà họ hai độ thì họ phải đeo hai độ, cho bây giờ liệu họ đeo một độ như mình sao được. Vì vậy cho nên nó cũng giống như là cái nhu cầu mà đeo kính này, cái phương pháp tu tập không cũng vậy, tức là cái người nào phù hợp với cái phương pháp nào thì cứ tu theo phương pháp đó, và làm sao đó mà mình là có thể chia sẻ với nhau như thế này. Ví dụ bây giờ lại như bây giờ thầy có một phương pháp, nhưng mà có một người thực sự đến thì thầy mới trình bày cái phương pháp đó, nhưng mà họ nói con làm không được, cái phương pháp mà con làm không được, thì tại sao mình lại không giới thiệu qua cái chùa kia có cái phương pháp khác. Nói vậy thì qua những chùa đó là có cái phương pháp khác để qua tìm hiểu xem chùa có được hay không. Thế thì nếu như vậy nó hay lắm đấy, phải không? Bởi vì như vậy là mở cái đường dòng ra cho Phật tử, người ta có thể đến tìm hiểu cái pháp môn này hay pháp môn khác để người ta tu tập phù hợp với mình. Như vậy á thì là quan trọng là ở cái chỗ có cái người hay là có cái gì thầy vì tôi mà đã giác ngộ được, qua cái phương pháp tu tập của mình đã giác ngộ được, thì bây giờ là truyền lại cái phương pháp tu tập đó thì là thế nào tốt. Cũng giống như bây giờ có một người biết nấu một cái món ăn rất ngon, thì bây giờ truyền lại cái cách nấu ăn đó cho người khác. Cho nên là nó giống bình thường, không có gì là vì vậy cho nên là mình phải là mình tu tịnh độ, nhưng mà mình vẫn là kính trọng cái người tu theo thiền tông, và người tu theo thiền tông cũng phải kính trọng cái người tu theo mật tông, và người tu theo mật tông cũng phải kính trọng người tu theo tịnh độ, và một người tu theo bắc tông cũng kính trọng một người tu theo nam tông, và ngược lại. Nếu mà như vậy thì đạo Phật chúng ta rất là tuyệt vời. Và thực ra đạo Phật chúng ta đã từng là tuyệt vời như vậy ở trong một nước, mà có thể là hợp tác lại với nhau để mà lập thành một cái giáo hội chung, tông phái địa quyền nào thì được giữ cái tông phái địa quyền đó, nhưng mà nó là bất sinh hoạt chung, tất cả các cái tông phái lại đứng lại được với nhau, hòa hợp lại được với nhau. Thì cái đó nó tùy tấm cái tình tấm cái điều kiện của mỗi nước, hay là điều kiện của mỗi cái xứ sở, hay là một cái tổ chức xã hội nào đó mà nó biến đổi khác nhau. Nhưng mà nói chung thì cái tinh thần mà hòa hợp vẫn là cái tinh thần rất là tuyệt vời. Như vậy thì nó chỉ khác nhau trên hình thức, còn cái nội dung thì có rất nhiều cái điểm mà Phật giáo là giống nhau. Bây giờ ví dụ như bây giờ mình nói là tứ diệu đế hay là bát chánh đạo hay là từ vi thị xã, thập nhị nhân duyên, hay là có những cái ngôn ngữ, có những cái pháp mà cho dù tôn phá nào đi nữa thì cũng là dựa trên những cái pháp đó. Thí dụ như bây giờ là mình có tu kiếp gì á thì mình cũng dựa trên mắt tai mũi lưỡi thân ý các thân hương vị xúc pháp, nhãn thức, nhị thức, tỷ thức, trực thức, thân thức, ý thức mà mỗi người đều có. Như vậy á, thì là cơ bản tất cả chúng ta vẫn là có cùng chung cái mọi người đều bình đẳng như vậy. Thế còn cần dùng ra, khi cần dùng ra những cái cơ bản đó, tức là gọi là thế lý, thì tùy theo căn cơ trình độ cùng mỗi người để mà hướng dẫn riêng thì phải đó mình sẽ tả ra những cái có vẻ khác nhau, nhưng mà cái đó thì là không quan trọng. Mà cái sự khác nhau đó là tốt hơn cho cả con người. Thế thì bây giờ thầy trình bày một cái pháp, mà cái pháp này á chắc chắn là tất cả Phật tử cho dù tông phái nào cũng đều phải có hết trơn. Bây giờ thầy đố ai biết là có một cái pháp gì mà cái pháp đó là tu cho tất cả những người Phật tử, không có thể ai từ chối được điều đó. Nhưng mà cái đó chỉ là trình độ tông, nhưng mà thiền tông thì người ta lại không niệm Nam Mô A Di Đà Phật, hoặc là mật tông thì ta niệm là Om Mani Padme Hum, người ta không niệm Nam Mô A Di Đà Phật, như vậy nó chưa phải là chung. Có cái gì mà mình tìm ra đó là bất kỳ tông thái nào cũng phải theo cái đó, chứ không thể khác được. Mà cái này là cái cơ bản nhất, nó vừa là cơ bản nhất mà nó vừa là cao nhất. Vô ngã, vô ngã đúng, nhưng mà vô ngã thì đó là nói về cái chính chất của pháp rồi, chứ chưa phải là pháp tu. Giới định tuệ, giới định tuệ là rất chính xác. Nếu mà có một cái, ví dụ như bây giờ một người nói niệm Phật, tôi chỉ cần biết niệm A Nam Mô A Di Đà Phật, tôi không cần biết giới định tuệ. Hoặc là thiền tông thì nói rằng là chỉ cần kiến tánh thành Phật thôi, cho tôi cũng cần giới định tuệ. Nếu như mình hiểu giới định tuệ là gì đó, thì mình sẽ thấy rằng là giới định tuệ là cơ bản của tất cả các tông phái, là cái câu trả lời đó rất chính xác. Tuy nhiên có nhiều tông phái thì chỉ cần là niệm chú thôi. Xa cố lần hai, quay. Đó là Phật Tăng. Bây giờ có ai có không phải nào từ chối Phật Pháp Tăng không? Không có đâu. Vì vậy Phật Pháp Tăng là cái chung với tất cả các tông phái. Vậy thì bây giờ cho dù là mình tông phái nào thì mình cũng có cùng chung Phật Pháp Tăng rồi, phải không? Thế thì nếu mà mình đã cùng chung Phật Pháp Tăng và mình sẽ hướng đến Phật Pháp Tăng, bởi vì tất cả chúng ta ai tu hành cũng đều muốn giác ngộ thành Phật hết. Vậy thì cái Phật Pháp Tăng là cái hướng mà cái cán vật chung hết cho tất cả. Nhưng mà có cái hay là thế này, Phật Pháp Tăng vừa là mục đích tối hậu mà vừa là phương tiện khởi động. Tại sao gọi là mục đích tối hậu và phương tiện khởi động? Là bởi vì một người mà mới vào tu mà bắt đầu xin tin theo Phật đó, là đến xin được quy y tam bảo, đúng không? Như vậy là khởi đầu gì nữa? Khởi đầu là một người đến xin quy y tam bảo. Nhưng mà đến khi đó, mà cái người đó đến tu đến tận cùng đó, thì cái người đó lại là đạt tới tam bảo luôn. Tức là người đó đã đạt đến cái chỗ mà Phật Pháp Tăng là trong từ tánh của chính mình. Từ cái cái mà mình bắt đầu quy Phật Pháp Tăng cho đến nhận ra rằng là Phật Pháp Tăng chính là từ tánh của chính mình, thì là nó vừa là cái khởi đầu mà cũng là cái tàn cùng của đạo Phật. Thì bây giờ cho dù mình có tu theo tông phái nào đi nữa đó, thì cái tàn cùng vẫn là đã khởi tổ rốt ráo của Phật Pháp Tăng, phải không? Do đó cái người đầu tiên mà tu đó là phải quy tam bảo. Vậy thì bây giờ đó, mình phải hiểu quy tam bảo như thế nào để cho tất cả chúng ta đều có thể là quy y tam bảo giống nhau, dù cho là ở tông phái nào. Thì cái định nghĩa mà của thầy nói về quy y tam bảo ở đây là tổng hợp của tất cả các tông phái, bởi vì như vậy này thầy có giới thiệu là thầy là cái người mà nghiên cứu tất cả các tông phái, chứ không phải chỉ riêng cái phái nguyên thủy mà thầy đang theo. Do đó thì thầy có một cái may là thế này, nếu ai hỏi thầy kinh Pháp Hoa thầy cũng có thể trả lời được, nếu ai hỏi kinh thầy kinh Lăng Nghiêm thầy cũng trả lời được, hay là kinh Hoa Nghiêm hay là kinh Lăng Già Tâm Ấn gì đó, tất cả kinh Bắc Tông Nam Tông gì, hay là nói Nikaya, hay là nói A Hàm gì đó, thì các vị hỏi thì thầy còn có thể là tùy cái khả năng của thầy để mà thầy trả lời. Bởi vì hầu như tất cả các cái kinh điển đó đều thầy có nghiên cứu qua. Thì nhờ cái mà nghiên cứu qua đó, cho nên thầy có một cái định nghĩa về chú ý tam bảo hơi làm chút. Thì bây giờ thầy trình bày, để nếu mà thấy các cụ thấy rằng là cái điều mà thầy trình bày về chú ý tam bảo này mà đúng, thì chúng ta sẽ cùng làm theo. Thứ nhất là Phật bảo. Thì khi mình nói là chú ý Phật thì thường thường mình cũng có hơi hai nằm trong cái quan điểm mà quy y Phật. Ví dụ như nói là tôi quy y Phật là tôi đi quy y Đức Phật Thích Ca, cho tôi không quy y Đức Phật A Di Đà. Còn phải trình độ thì nói rằng là tôi quy y Đức Phật A Di Đà thôi. Còn phải mật tông thì nói là tôi quy y cái Phật Tỳ Lô Giá Na thôi. Ví dụ như vậy. Thì nghĩ như vậy là không đúng. Nghĩ như vậy không đúng là bởi vì sao? Quy y Phật không phải là quy y cá nhân một vị Phật này. Nếu như mình quy y cá nhân vị Phật này rồi mình gặp vị Phật kia mình lỡ thôi. Cho nên quy y Phật thì nếu mình nói về con số thì phải quy y chư Phật, mà chư Phật không quá khứ hiện tại và vị lai nữa đúng. Đó là nói về số lượng. Nhưng mà nói về ý nghĩa đó, thì chư Phật là ý nghĩa gì? Bây giờ thầy hỏi là ai nói được thầy là Phật đó có ý nghĩa gì? Bây giờ là cái ý nghĩa mà đơn giản nhất, nổi bật nhất của chữ Phật là gì? À, là giác. Nhưng mà muốn giác thì sao? Định thức, rồi chính xác. Định thức ở đây đó có nghĩa là một cái trí tuệ hoàn toàn là thông thái, phải không? Sáng suốt, phải không? Tức là Đức Phật nhờ hoàn toàn sáng suốt mà giác ngộ, có phải vậy không? Hay nói một cách khác, cái chữ buddha là động từ là biết buông sanh ý, có nghĩa là thông suốt, có nghĩa là sáng suốt hoàn toàn. Cho nên Đức Phật được gọi là giác giả. Cho nên vừa rồi có một Phật tử nói là giác là đúng. Cái chữ giác ở đây có nghĩa là giống như là tích giác, tích thức. Tức là mọi rõ ràng đối với bản pháp. Còn mình đó, thì đối với bản pháp là do cái tham lam tâm hận si mê, cho nên là hiểu ra chuyện này, hiểu ra chuyện kia, cho nên mới sinh ra chuyện nào khổ đau áo. Nhưng mà Phật đó, thì hoàn toàn khác suốt, cho nên là không có luân hồi sinh tử chuyện nào khổ đau, đúng vậy không? Vậy thì mình quy y Phật là quy y thật. Bây giờ ai thì nói là mình làm thế nào để mà mình quy y Phật? Đơn giản là thế này. Thực ra có người mình á, cái gì quy y, cái đầu quy y, là cái tay quy y, hay là cái chân quy y, hay là cái gì con người mình quy y? Nói tâm không cũng đúng, bởi vì đấy, chỉ cái tâm không, thì rồi cái tâm mình muốn làm gì đó làm thôi. Đó. Thân thầu ý chính xác, thân thầu ý là hoàn toàn chính xác. Tức là như vậy, quý Phật có nghĩa là thế này: hành động phải nương nơi sự sáng suốt, nói năng phải nương nơi sự sáng suốt, và suy nghĩ phải nương nơi sự sáng suốt. Đó gọi là quý Phật. Tức là thân thầu ý hay là hành động nói năng suy nghĩ thường là phải đương lên sự sáng suốt, thì gọi là quy y Phật. Quý vị có đồng ý như vậy không? Đồng ý đó. Bây giờ tông phái nào ngồi đây có bao nhiêu tông phái cũng đều đồng ý như vậy đấy. Tại vì bây giờ mình tu tập mà mình không sáng suốt được không? Không được. Cho nên đó, gọi sáng suốt là Phật pháp, bạn là pháp bạn một quý báu. Bởi vì bây giờ trên đời này có cái gì quý báu hơn là sáng suốt không? Không có. Ví dụ như bây giờ mình có một tấn hộp tròn hay là kim cương, à quên, hộp tròn hay là vàng. Nhưng mà mình không khát thuốc thì có khi hại mình quá. Cho nên cho dù mình có cái gì quý nhất trên đời này mà mình không khát thuốc thì cũng coi như tự hại mình thôi. Vậy thì khát thuốc là yếu tố mà quý báu nhất trên đời, nên gọi là Phật Pháp. Vì cái quý Phật Pháp có nghĩa là mình làm cái gì hay là nói năng gì hay là suy nghĩ gì thì phải là nguồn tượng, phải là ý tứ trên sự khát thuốc. Thế nói một cách khác là khi hành động nói năng suy nghĩ mình phải là khát thuốc thì đó chính là quý. Vậy thì quý Phật có phải là mình làm cái lễ quý xong rồi khi mình ra mình không khát thuốc gì cả thì có còn quý Phật không? Không còn quý Phật. Nếu như mình mà hàng ngày mà mình làm bất kỳ việc gì, dù là khi mình tụng kinh, dù là khi mình niệm Phật, dù là khi mình lái xe ngoài đường, hay là dù là khi mình đang nấu ăn trong nhà bếp, hay là bất kỳ lúc nào mà mình hành động nói năng suy nghĩ sáng suốt thì lúc đó mới là quy Phật. Còn có một lúc nào đó mà mình nổi giận, mình chơi mắng nhau với người ta thì lúc đó là quy Phật Pháp đang đi đâu mất hết rồi. Và nó quy rồi nhưng mà không biết là nạp bằng quy lại nó có đồ nên không quy rồi nhưng mà dẫn đi đâu trước. Nhưng mà nếu như ngay khi đó mình nhớ lại và mình sáng suốt trở lại để mà hành động nói năng suy nghĩ sáng suốt trở lại, tức là mình là quy Phật. Cho nên cái quy Phật là cái mà mình phải là cái tu từng giây từng phút, tu bất kỳ ở chỗ nào thì khi đó mới là tùy sự trú xứ được an lạc. Tức là chỗ nào mình cũng an lạc được nếu như mình mà hành động nói năng suy nghĩ sáng suốt. Thứ hai, bây giờ là đến cái pháp. Theo quý vị pháp là gì? Theo quý vị là pháp là gì? Để khỏi mất thời giờ thì thầy nói luôn. Pháp tức là chân lý, tức là sự thật. Có đúng không? Pháp tức là chân lý, là sự thật. Nhưng mà chân lý và sự thật thì nó có tính chất gì? Bất biến. Bất biến, bất biến là đúng. Nhưng mà mình nói cho dễ hiểu hơn á, thì nói bất biến thôi đúng không? Mình tưởng là nó cứ thường hàng bất biến là nó trở thành thường kiến. Cho nên là mình phải thành trọng một chút, bất biến là đúng. Nhưng mà không phải là bất biến, mà thật ra là cái này. Nếu mà nói là không sinh, không diệt, không thường, không đoạn, không khứ, không lai, mình nói vậy thì đúng. Cho nên mình nói bất biến thì nó trở thành một biến mất. Cái sự thật đó, thì nó là nói chính xác là sự thật, tức là thực tánh pháp. Tức là cái bản chất thật của pháp, và bản chất thật của pháp đó, thì gọi là tịch tình. Thì tính chất của pháp là tịch tình. Cho nên có câu kệ như thế này: chư pháp cùng bản lai, thường từ tịch diệt tướng, xung đáo bất hoa khai, hoàng quân đề diệt thực. Tức là cái mà cái tịch diệt, cái tịch tình đó. Còn á, bây giờ cái tâm mình mà vòng đầu thì nó còn sự thật được nữa không? Không còn. Tại vì tâm mình vòng đầu lên cái thì là sự thật biến đâu mất. Sự thật thì vòng đó có đó, nhưng mà mình thấy tại vòng đồng thì mình thấy cái vòng đồng thôi, cho nên đâu có thấy được sự thật. Vậy thì muốn thấy được sự thật thì tâm phải là tịch tịch, hay là tâm định tịch. Vì vậy cho nên á, bây giờ mình lấy cái yếu tố pháp là chân lý đó, là sự định tịch. Thế là mình nói cho mình, bởi vì khi mình định tĩnh thì lúc đó mình mới thấy được các pháp là tịch tịnh, phải không? Khi nào trong mình hoàn toàn nó là định tĩnh thì lúc đó mình mới thấy là xung đáo bất hoa khai và vấn đề được thường. Còn khi mình tâm mình mà không tịch tịnh thì thấy từ đây thành cũng đáng, có phải không? Tức là mình sẽ thấy thay đi. Cho nên là cái tâm mình phải là định tĩnh. Vì vậy á, thì mình có thể nói như thế này: quy y pháp tức là hành động phải định tĩnh, nói năng phải bình tĩnh và suy nghĩ phải bình tĩnh. Như vậy gọi là quy phạm. Bởi vì tôi còn phải nói thế này, khi tâm tịch tịnh thì thấy tất cả các pháp đều tịch tịnh. Còn tâm mình còn nồng thì người buồn cảnh có vui đâu bao giờ thôi. Thế là khi mà tâm mình buồn thì mình thấy cái gì cũng buồn hết trơn. Nhưng mà khi tâm mình mà tịch tịnh thì thấy tất cả các pháp đều tịch tịnh. Khi nào mà một cái người mà còn nói rằng là cái đó tôi không thích, cái đó tôi thích, cái đó là thế này thế kia rồi, khi tâm mình cứ là vòng nồng á, thì chưa phải là quy pháp. Bởi vì như vậy đâu có tịch tịnh gì đâu, phải không? Lúc đó mình thấy toàn là lăng xăng, toàn là đối kháng lẫn nhau, toàn là đối kỵ lẫn nhau, thì làm sao mà có cái tịch tịnh được. Do đó muốn quy y pháp thì là phải hành động bình tĩnh, nói năng bình tĩnh và suy nghĩ bình tĩnh. Bình tĩnh hay là trầm tĩnh hay là tĩnh lặng hay là ổn định cái gì được, nói từ gì cũng quan trọng, nhưng mà thấy đã được cái điều đó. Làm sao mà bây giờ là chuyện gì xảy ra trên đời này á, tâm mình vẫn không động thì như vậy là tịch tịnh á. Cái tâm mình mà không động á thì cho dù cái chuyện gì xảy ra trên đời này đó, thì nó có cái nhân duyên nghiệp bản trong đó hết. Cho nên mình đừng có nổi nóng vô làm gì, mình đừng có bực tức làm gì, mình đừng có buồn phiền làm gì. Tất cả mọi chuyện á trên cuộc đời này đều là cái bài học để cho mình giác ngộ cả. Thì tất cả pháp đều là tịch tịnh. Cho nên khi một người mà nói tại sao mà bên phái tiền đồ mình nói rằng là khi mà mình niệm Phật mà đến đức tâm rồi, sau khi chết đi là mình sẽ được lên cõi tiền đồ. Cái chữ tiền đồ đó chính là cái tịch tịnh này. Tức là nếu mình niệm Phật mà đã đến cái chỗ mà nhất niệm rồi thì tâm nó sẽ là tịch tịnh. Mà tịch tịnh thì lúc đó là quy pháp, cho nên mới gọi là về cõi Tây Phương tiền đồ. Cái gọi Tây Phương tiền đồ là gọi để nói ra cái tịch tịnh của bản thân. Cho nên khi cái người mà tâm mà nhất niệm rồi thì thấy tất cả các pháp đều tịch tịnh, thì lúc đó là tịnh đồ là khắp mọi nơi, ở đâu cũng là tịnh đồ cả. Bởi vì tùy kỳ tâm tịnh tức tốc độ tịnh. Cái tâm mình mà tịnh là thấy cái gì cũng tịnh hết trơn, mà tâm mình mà nội tâm thì con tham cái là cái gì cũng là bực mình hết trơn, sao? Tâm mình mà tham một cái thôi, cái gì cũng tham. Rồi cái tượng, từ cái tham trong đó mà cái tượng nó phát hình lên, cứ tượng theo cái tham của mình, tượng theo cái tâm của mình mà và bóp méo toàn bộ cái cuộc sống này, nó trở thành ra những cái hình ảnh sáng xấu xa, đau khổ phiền não, cho nên ra tất cả các pháp đều sẽ tịnh. Vì vậy cho nên nếu mình hành động, nói năng suy nghĩ tỉnh tĩnh thì đó là quy pháp. Bây giờ tăng, tăng là cái gì? Tăng là có ý nghĩa gì? Tăng được định nghĩa là thanh tịnh. Cái tịnh tịnh với thanh tịnh khác nhau ta được. Tịnh tịnh tức là vắng lặng, còn thanh tịnh tức là trong sạch. Cái vắng lặng á, cái vắng lặng là ví dụ như mình để một cái ly nước mà nó yên á là gọi là vắng lặng. Nếu mà nó trống á thì gọi là thanh tịnh. Hai cái khác nhau ở cái độ đó. Tịnh tịnh á thì là nó đứng yên, còn thanh tịnh á là nó là sạch sẽ hoàn toàn. Vậy thì á, khi tăng á theo bên truyền thống và nguyên thủy thì tăng được định nghĩa là sang vô di su phô, tức là tăng là thanh tịnh, sang vô di su phô. Và tăng và sang vô di su phô đó thì nói rõ ra bốn cái yếu tố là su phân phân nô và gạo và tô sa và cả sang vô, tức là sang vô tức là tăng là thánh thiện. Su phân phân nô là thánh thiện. Thứ hai là Usu Pam Pano là chánh trực. Thứ nhất là thánh thiện, thứ hai là chánh trực, thứ ba là Nyaya Patipano, tức là minh bạch đâu đó rõ ràng. Thấy gì ra cái đó, nói gì làm đấy, làm gì nói đấy, tức là cái nào thì nó rõ ràng cái đó, thì gọi là rồi là nha dạ và di phạm một. Cái chuyện nha dạ đây là có nghĩa là giống như mốt mực, tức là nó cái nào ra cái đó rõ ràng như vậy. Và sau khi chi băng luôn, tức là chân chính tức là không mô tả bài, không ai này là chân chính. Như vậy sự tăng ở đây nói chung là vừa là hiền hiền, vừa là chánh cực, vừa là rõ ràng minh bạch, vừa là đúng đắn như cái như thật thì là tăng. Cho nên cái bài đây là một cái bài kinh mà trong Phật giáo nguyên thủy là đọc hàng ngày. Supatipanno bhagavato sāvaka saṅgho, rồi là Ucupatipanno bhagavato sāvaka saṅgho, Nyāyapatipanno bhagavato sāvaka saṅgho, Samīcipatipanno bhagavato sāvaka saṅgho. Đó là những cái câu nói mà được Đức Phật định nghĩa. Thế thì như vậy anh có bốn cái yếu tố đó, mà bây giờ mình nói chung á, nói chung là bốn yếu tố đó là thanh tịnh. Nhưng mà bây giờ thanh tịnh mình dịch lại cái việc là gì? Trong lành à, trong lành là, bởi vì trong đó có việc Supatipanno là lành, cho nên mình vừa trong mà vừa lành luôn và trong lành. Thế thì thanh là trong lành, vậy thì hành động trong lành, nói năng trong lành, suy nghĩ trong lành, đó là quy luật tăng. À, vậy thì hàng ngày bây giờ này, bây giờ mình ví dụ đi, ví dụ như bây giờ cái người này tu theo tịnh độ, tu theo tịnh độ thì tu cái pháp gì đó thì tu mình không biết, nhưng mà cái pháp tu đó nó có sáng suốt tỉnh tịnh trong lành hay không? Nếu có sáng suốt tỉnh tịnh trong lành thì tức là cái pháp đó là hướng đúng và tham bảo. Bây giờ mình tình độ mình niệm Phật A Di Đà là rất tốt. Nếu như cái niệm Phật A Di Đà của mình đó là hướng đến sự sáng suốt tỉnh tịnh trong lành, bởi vì cái bài Tây Phương đó, cái sáng suốt đó cũng là cái đức của Đức A Di Đà. Cái định tĩnh á, Đức Phật A Di Đà có hai cái nghĩa, một là vô lượng thọ và hai là vô lượng quang. Vô lượng quang đó là sáng suốt, vô lượng thọ đó là định tĩnh, và cái thứ ba là tịnh độ. Vô lượng thanh tịnh đó cũng là trong lành. Vậy thì á, niệm Phật A Di Đà cũng có hai để mà đến ba cái yếu tố sáng suốt định tĩnh trong lành. Ngày hồi nãy là bây giờ không nào cũng giống nhau hết trơn, không có tông phái nào mà khác nhau hết á. Thì phương pháp là khác nhau thôi, nhưng mà cái mục đích đến vẫn là hướng đến cái mục đích thần cùng của con đường tu tập của mình, là đạt đến chỗ sáng suốt định tịnh trong lành. Đó là tam bảo. Cho nên là có cái định nghĩa như thế này, khi một cái gì mà đạt được bậc thánh là tám bậc ở trong lòng họ. Thực ra tám bậc là ở trong lòng tất cả mọi người, bởi vì cái tính chất sáng suốt định tịnh trong lần này là cái tính chất của cái tính tánh biết, của cái tánh giác của mỗi người. Mà nhờ những cái yếu tố này này, nhờ yếu tố sáng suốt định tịnh trong lần này mà Đức Phật đã thành, còn chúng sanh thì sai hẳn. Mà cũng nhờ cái tánh giác này, nhờ cái tánh biết này, mà tánh biết đó khi nào tánh biết này đã đạt đến chỗ sáng suốt định tĩnh trong lành hoàn toàn thì tức là thành Phật thành thánh đó. Cho nên là Đức Phật này nói rất rõ như thế này: này các vị ca, có áo pháp có thể đưa đến bậc thánh. À, các vị thế tôn, tám pháp đó là tám pháp gì? Tám pháp đó chính là tám quy của ngũ giới. Chúng ta tưởng rằng là mình thọ tám quy ngũ giới rồi để đó chơi thôi, chứ còn cái pháp đó thấp, mình nó là phải tu cái gì đó tu cao siêu mới thành thật. Mà Đức Phật ngài nói rằng là có tám pháp đưa đến bậc thánh, đó là tám quy của ngũ giới. mà điều đó đúng không? Bởi vì nếu mà tam quy đã đi đến cái độ mà thân khẩu ý đều đã sáng suốt đến trình trăm lần thì cũng còn thánh là còn gì nữa, phải không? Đã sáng suốt đến tận cùng là bao nhiêu nữa? Cho nên là đức thiền tông mới nói là kiến tánh thành phật. Kiến tánh tức là thấy ra được cái bản chất sáng suốt đến trình trăm lần đó mà mỗi người đã có, nhưng mà lại là bị che lấp bởi cái bản ngã tham sân si, cho nên không thấy được cái bản chất thực mà luôn là thiếu sáng, luôn sáng suốt đừng tự thân này, luôn là tịch tình và thoái biến. Như vậy á thì mình thấy là quy y tam bảo mặc dù là cái pháp đầu tiên của một người Phật tử nhưng mà cũng là cái pháp cuối cùng của một người Phật tử. Và cái pháp này đó thì lại là đồng nhau, cho dù phương pháp nào hay là pháp môn nào khác nhau cách mấy người thì bây giờ cái người này là tụng kinh Pháp Hoa, người kia là tụng kinh Hoa Nghiêm, người nào là tụng kinh Nguyên Vị. Nhưng mà nếu khi tụng kinh mà mình không sáng suốt định tĩnh trong lành thì lúc đó mình chưa đi đúng theo Phật pháp. Còn nếu bây giờ mình tụng kinh thì ai tụng kinh gì thì cứ tụng kinh đấy, nhưng mà ai cũng tụng kinh mà sáng suốt định tĩnh trong lành thì cũng đều cùng về một nơi phải không? Cái đó phải khác nhau đó, cho nên là ta mình lại chia ra cái này cái kia rồi mình từ tám vị tha chê người này rồi chê người đó là khác không? Mà mình là phải là cứ tên cái sự thật, cứ tên cái chân lý để mà mình tu tập thì chắc chắn là chưa đạt đến cái sự cứu cánh cuối cùng là giác ngộ giải thoát. Hôm nay có một người trả lời rằng là giới định tuệ, thì bây giờ thầy chứng minh rằng là khi mà mình quy y tam bảo là mình đã có được giới định tuệ luôn. Tại vì sao? Bởi vì cái giới mà tốt nhất là đưa đến trong lành chi nữa, cái giới mà trong lành tức là giới là tốt cái đối pháp, còn cái tâm mà nó định tĩnh tức là định rồi, và cái tâm mà sáng suốt tức là vậy rồi. Vậy thì sáng suốt định tĩnh trong lành là giới, định tĩnh là định, và sáng suốt là tuệ. Vậy thì nói giới định tuệ cũng đúng, nhưng mà tại vì do cái pháp môn tu, một cái pháp môn tu đó thực ra khi mình niệm Phật, ví dụ như khi mình niệm Phật cái tâm nó sáng suốt định tĩnh trong lành, càng niệm Phật thì tâm càng sáng suốt định tĩnh trong lành, thì như vậy tức là giới định tuệ đó. Bây giờ một người trì chú mà càng trì chú thì càng sáng suốt định tĩnh trong lành thì giới định tuệ đó. Một người hành thiền theo thiền tông hay là thiền Vipassana của Nguyên Vị thì cũng đều là đưa đến cái sáng suốt định tĩnh trong lành, thì như vậy là giống nhau, và cũng là di chung một mối, đó là giới định tuệ. Không, giới định tuệ lại là xâm ra thành bát chánh đạo. Giới là chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng. Định đó là chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Và tuệ đó là chánh kiến, chánh tư duy. Như vậy bây giờ khi mình sống trong cuộc sống này, khi để thực hiện được cái mà quy y tam bảo có đúng không, thì mình tu tập. Bây giờ tu tập phương pháp gì thì cũng được, nhưng mà cái phương pháp tu tập đó có đưa đến chánh kiến không? Chánh kiến là sao? Chánh kiến là thấy pháp như chân như thật, gọi là chánh kiến. Khi mà mình đã thấy pháp như chân như thật thì lúc đó mình mới suy nghĩ đúng. Còn nếu mình chưa thấy pháp như chân như thật á thì mình sẽ suy nghĩ sao? Ví dụ như bây giờ sợi dây mà mình lại thấy là cung đá thì mình sẽ suy nghĩ là cung đá này có thể là đánh nọ, nó sẽ hại mình, bây giờ mình đừng có đi ngang qua, mình phải lấy cái gì mà mình phải bước nó đi hoặc là mình đập chết nó đi. Thì cái suy nghĩ đó đều là suy nghĩ là tà tư duy. Còn như mà mình đã thấy cái sợi dây là đúng sợi dây thì mình lúc đó mình sẽ biết là sợi dây này có thể cột đồ được, sợi dây này có thể làm cái này cái kia được, thì suy nghĩ đó là suy nghĩ đúng. Vì suy nghĩ đúng là gì? suy nghĩ đúng, tức là suy nghĩ trên cái mà mình đã thấy đúng. Mà cái thấy đúng đó là chánh kiến, cho nên phải có chánh kiến thì có chánh tư duy. Mà đã một người đã thấy đúng, suy nghĩ đúng thì người đó sẽ nói ra đúng, cho nên gọi là chánh ngữ. Nói ra đúng được, thấy cũng đúng, suy nghĩ cũng đúng, nói ra cũng đúng thì người đó sẽ hành động đúng, cho nên gọi là chánh mạng, chánh nghiệp. Còn một người đã hành động đúng thì cái người đó sẽ sống đúng, người đó sẽ sống đúng, cho nên gọi là chánh mạng. Mà bây giờ một người đã thấy đúng, suy nghĩ đúng, nói năng đúng, hành động đúng và sống đúng thì tâm người đó có còn đồng không? Không, tâm người đó sẽ là an tịnh. Cho nên tâm an tịnh là tâm có tinh tấn, có chánh niệm và có chánh niệm. Như vậy thì khi mình sáng suốt tỉnh tĩnh tâm này là mình đã thực hiện được giới định rồi. Và khi mình sáng suốt thì mình sẽ thấy đúng và suy nghĩ đúng. Khi mình định tĩnh thì mình sẽ là có chánh tinh tấn, có chánh niệm chánh định. Và khi mà mình tâm lặng thì mình sẽ có nói năng, hành động và học đúng đắn. Như vậy thì là trong cái quy y Tam Bảo đã gồm có là giới định tuệ và bát chánh đạo trong đó. Và từ cái bát chánh đạo này vận dụng ra thành đó là 37 cái pháp trời đạo. Vì sao gọi là trời đạo? Là bởi vì những cái pháp này đó là những cái pháp vô thờ. Ví dụ như bây giờ nói chánh tinh tấn, nhưng mà khi nói chánh tinh tấn thì nó chia ra làm 4 cái. Ví dụ như là tinh tấn là loại trừ những cái điều ác nào đã phát sinh, hay là tinh tấn đừng để cho cái điều ác nó sinh khởi, hoặc là tinh tấn phát hiện những điều thiện, hay là tinh tấn duy trì các cái điều thiện đó, ví dụ như vậy, hay là phát huy các điều thiện đó. Thì như vậy là chính tinh tấn nó lại sinh ra tứ chánh cần, cho nên tứ chánh cần nó cũng nằm trong là bát chánh đạo. Còn bây giờ tứ niệm xứ là niệm thân, niệm họ, niệm tâm, niệm pháp. Tức là ngay đây cái thân mình đây, mình luôn là sáng suốt, luôn là sáng suốt định tĩnh trong lành. Khi thân mình đi đứng nằm ngồi đều sáng suốt định tĩnh trong lành. Khi mình làm việc gì cũng đều định tĩnh, sáng suốt định tĩnh trong lành. Tức là vừa quy y Tam Bảo mà vừa thấy rõ được cái thân hành của mình như thế này. Rồi á, nhìn họ, tức là khi mình có cảm giác gì thì mình cũng rõ ràng, cũng sáng suốt tỉnh tịch trong lành để mình thấy rõ cái cảm họ đó. Khi tâm mình phát sinh như thế nào thì mình cũng sáng suốt tỉnh tịch trong lành để mà thấy rõ cái tâm của mình như thế nào. Thì cái này đó, đó là tứ niệm xứ. Khi thiền tông mặc dù là nói thiền, nhưng mà trên thực tế cái nguyên lý của thiền tông vẫn là tứ niệm xứ. Bởi vì sao? Bởi vì nhất là kiến tánh tức là thấy rõ được thân thọ tâm pháp đúng như thực tánh của nó, đúng như pháp. Thì pháp hồi nãy mình nói đó, pháp là tịch tịnh, tức là thấy ra được cái bản chất tịch tịnh của pháp. Chẳng phải là thấy cái cộng đồng của pháp mà là thấy cái tịch tịnh của pháp. Cho nên là kiến tánh thành Phật. Hơn nữa đó, khi mà ngài Huệ Khả mà đến vấn đạo với Tổ Đạt Ma, thì khi mà Tổ Đạt Ma hỏi ông ngươi đến đây làm gì, ngươi đến đây cần cái gì, thì Tổ Huệ Khả mới nói là xin ngài an cái tâm cho con. Thì Tổ Đạt Ma mới nói rằng là ngươi đưa cái tâm lên ta an cho. Thì Tổ Huệ Khả mới nhìn lại cái tâm mình. Thì lúc đấy lúc đó mình thấy có an được như thế. Hồi nãy mình mới nói là xin an cái tâm, mà bây giờ thấy cái tâm nó hết nhìn lại cũng thấy cái tâm bất an đâu. Thì ngài mới nói bạch tổ là con thấy tâm nó hết, thì tổ đạt ma mới nói là ta an cái tâm cho người rồi đó. Vậy ở đây nếu một người thông minh một chút thì ta thấy ra rất rõ, tức là nếu mà tâm mình bất an chỉ cần hạ thuốc định tịch trong lành mà nhìn lại cái bất an đó thì hết thôi. Thì nguyên tắc là như vậy, thì bậc là đúng với cái nguyên tắc mà giới định tuệ, bậc đúng với nguyên tắc tam bảo, đúng không? Mà bậc đúng với cái nguyên tắc tinh tấn chánh niệm tỉnh giác của thiền vipassana, sau đó mình xác định thêm một lần nữa, hồi đó là chị nghe như vậy và ngồi rồi một cái thì thầy trò mình ai nấy đi sống theo cách của mình chứ cũng không phải là phải nhất định được phải theo thầy gì cái gì hết á. Quan trọng là ngồi ra được cái từ tánh của mình rồi á, thì bây giờ mình cứ đi hành đạo. Thì sau một thời gian rất lâu, tổ đạt ma mới là gặp lại tổ người khác, tức là tổ thứ nhất đó, gặp lại tổ thứ gì. Thì tổ thứ nhất hỏi tổ thứ gì như thế này, thế thì từ đó đến giờ ngươi làm gì? Lúc đó tổ người khác mới nói rằng là bạch tổ là từ đó đến giờ đó, con là liệu thường tri. Liệu thường tri là gì? Liệu thường tri tức là thường biết rõ ràng minh bạch. Mà muốn biết rõ ràng minh bạch thì phải sáng suốt định tĩnh tâm lành, tức là phải có Phật pháp tăng tâm thì mới là thấy biết minh bạch được, phải không? Tức là cái tâm mình nó phải có cái yếu tố sáng suốt định tĩnh tâm lành mới là thấy mọi chuyện minh bạch được. Trong khi đó thiền nguyên thủy đó thì có một cái gọi là thiền vipassana. Cái chữ vipassana là chữ passana, có nghĩa là thấy biết là rõ ràng. Thì vipassana cũng là kiến tánh, vipassana thì cũng là sáng suốt định tĩnh tâm lành để mà thấy rõ các pháp như chân như thật. Thì lẽ ra tất cả không phải đều giống nhau hết, tại con người hai thôi, chứ còn pháp là đúng hết, không có phải tại người hành sai rồi đội cho là pháp sai, chứ không phải là người ta. Cũng như người ta nói là múa cùng người chê đất lạnh, tức là múa không được mà nói là phải đất gồ ghê, cho nên tôi múa không được, đâu phải là tại tôi múa giận. Thì người ta là tu sai rồi chú tưởng đâu là nói là cái pháp môn này sai, có người sai. Đừng có nhìn thấy những cái người tu sai mà cho rằng pháp môn đó sai. Cái người đó tu sai thôi chứ pháp môn sai. Bởi vì nếu pháp môn đó đúng với nguyên lý thì nguyên lý đó có dù là tông phái nào cũng là pháp tôn trọng cái nguyên lý đó. Nếu như tông phái nào mà đi ngược lại nguyên lý đó thì cũng phải còn là đồng phật hết. Có tông phái nào mà đi ngược lại Phật pháp tăng, tông phái đó mình có chấp nhận là đồng phật không? Không thể nào. Nói tóm lại là chúng ta có thể thấy rất rõ đạo Phật chúng ta chỉ có là một. Tất cả phương pháp tu hành tuy khác nhau bề ngoài, tuy khác nhau về tổ chức, nhưng bên trong vẫn là một. Người nào mà còn nói hai là người đó chưa thấy pháp, đúng không? Chứ mà nếu lấy pháp rồi đó thì đâu có hai. Thí dụ như hai người có cô đây ở Huế này, anh là người ở đâu? Mình Nam đó. Nếu anh ở miền Nam á thì cái cụ mà anh gọi là cụ mì đó, thì người Huế đó là gọi là cụ Sáng. Người Huế gọi cụ Sáng thì người miền Nam gọi là cụ mì. Thế rồi hai người là cứ ngồi một cạnh nhau. Hai người ngồi cạnh nhau, hai người đó cùng đi mua. Bắt đầu thì nói là hai người bắt đầu phản với nhau, nói là mình đi mua gì ăn sáng. Thì hai người mới đi ra ngoài đường, mới thấy có một cái chỗ người ta bán. Mà trước khi đi á thì một người nói rằng là thì cái người bạn hỏi người bạn kia đó, mà mua ăn sáng cái gì, nói tôi ăn cũng mịn. Thì người miền Nam nói vậy, tôi ăn cũng mịn. Còn kia kia còn bạn ăn gì, nói tôi ăn cũng khác. À, vậy rồi thì hai người mình sẽ đi, người đi tìm cụ Thắng, người đi tìm cụ Mì á. Nhưng mà khi ra tới thì thấy có cái bà bán cái đồ ôm cái cụ đó, cha tới mua cụ đó. Thì lẽ ra nếu mà ai mua cụ đó rồi á, thì mới biết rằng là cái cụ này mới thiệt này. Thế còn cái chữ Thắng, cái Mì, cái chữ đó thì người ta đặt ra đó. Cái đó đâu có quan trọng, phải không? Cái thật thế này, cho nên là mình phải y cứ lên cái thật, chứ không phải là y cứ lên cái cụ Mì hay là cụ Thắng. À, thế thì nhiều khi mình cứ chấp tâm hai này, chấp tâm hai kia mà mình quên rằng đó là mình là giống nhau. Hơn nữa đó, tất cả các pháp thực ra không phải của riêng ai cả, và cái tâm cũng không phải là của riêng ai cả. Nhưng mà tại vì cái bản ngã cho rằng là cái tâm của tôi, pháp của tôi, chính cái ngã mà tâm của tôi, pháp của tôi mới là sinh ra đau khổ. Thế còn nếu một cái tâm mở rộng ra để mình có thể bao dung cả bản pháp, mà cái tâm đó nó sáng suốt để thấy rõ các pháp và hành như thế nào, thì là lúc đó mình sẽ thấy chung chứ không có cái gì mà riêng cả. Nếu mà riêng đó thì có bạn có ngã đó, mà trong đầu Phật thì hồi này có ai nói là vô ngã sao riêng đó? Khi nào có ngã thì riêng biết không? Tất cả các pháp đều vô ngã, sao mà riêng được? À, cho nên đó thầy mới nói rằng là khi nào mà người nào còn chấp tâm phải thì người đó chưa thấy pháp. Người đó có quyền hướng dẫn theo pháp môn của mình, người đó có quyền là giảng dạy pháp môn của mình, người đó có quyền là tiếp khai pháp môn của mình. Nhưng mà đừng có nói rằng cái đó là duy nhất, còn mấy cái kia là không được. Đừng nói vậy. Tại vì con phải nói lại là cái pháp môn mà anh tiếp khai đó, mà con đi đúng vào cái hướng đúng Phật pháp tăng không? Còn nếu mà không có đi, mà mình nói Phật pháp tăng thì có kia nó cũng nói tôi Phật Thích Ca, còn mình bên tôi Phật A Di Đà, tôi đi ai mà ai nấy đi. Nhưng mà chỉ Phật pháp tăng là đấy không phải theo nghĩa đó. Phật pháp tăng bởi vì cái Phật Thích Ca, Phật A Di Đà cũng ai mà còn tranh chấp ai cả, bởi vì lúc đó là thành Phật là giống nhau hết rồi, chỉ có mình mới là thành vua tục tử mà tranh chấp thôi. Do đó nếu đã tranh chấp thì chưa thấy pháp, bởi vì nếu mà đúng thấy pháp, thấy Phật thấy pháp rồi, thấy pháp thì thấy Phật, mà thấy Phật thì thấy pháp. Mà bây giờ đã thấy Phật pháp tăng rồi, tức là một người mà đã thật sự luôn luôn hành động đó đang suy nghĩ sáng suốt định tĩnh tâm lần rồi, thì khi người đó sẽ thấy tất cả các pháp đều thanh tịnh. Khi tâm thanh tịnh thì thấy tất cả các pháp đều thanh tịnh. Mà cái này tâm tịnh đồ công cũng nói rằng là tùy kỳ tâm tịnh tức mật độ. Vậy cái chính yếu của Phật pháp vẫn là Phật pháp tăng, hay là giới định tuệ, hay là sáng suốt định tĩnh tâm lần. Thì bây giờ là đã 9 giờ rồi, cho nên nó là thầy chỉ trình bày tới ngắn đây thôi. Thì nếu như là không có ai hỏi điều gì á, thì chúng ta sẽ nghỉ ở đây. Còn nếu có ai mà muốn đặt ra câu hỏi gì đó thì xin mời. Cái câu hỏi này cũng rất là hay, bởi vì cái câu hỏi này để muốn nói lên một cái điều là cái hành động ở bên ngoài nó chỉ là cái hình thức, mà cái quan trọng là cái hành động nó phát xuất từ cái tâm gì. Thì trong đạo Phật là Đức Phật Ngài nói, và trong kinh Pháp Cú Đức Phật Ngài có nói rằng là trong các pháp thì tâm dẫn đầu, tâm là chủ, tâm tạo tác tất cả. Nếu mà đem tâm ô nhiễm mà hành động hay nói năng thì là cái việc khổ, cái khổ đó nó sẽ là đi theo, như là cái con bò mà đi theo cái bánh xe của cái xe kéo. Còn nếu như mà khi người mà hành động nói năng suy nghĩ mà thánh linh đó, thì là sẽ có cái quả thiện, cái quả tốt đi đến cho cái vị trong người đó, cũng giống như là cái người mà đi mà cái bóng nó đi theo đó, tức là bóng theo hình đó. Thầy Đức Phật ngài cũng nói như vậy. Cho nên ở đây thì mình muốn nói lên cái một cái giáo lý mà đặc biệt của đạo Phật mới có, mà gần như các tôn giáo khác không có. Bởi vì nhiều khi có những cái tôn giáo thì tin vào trước định mệnh, cho rằng là thiện cái ác gì hay là cái gì cũng đều là do định sẵn hết. Nhưng mà trong đạo Phật ấy, thì nói rằng là cái nghiệp trong đạo Phật ấy, là nó có một ý nghĩa rất hay, là cho thấy rằng là cái hành động hay nói năng suy nghĩ của mình nó là phát xuất từ cái tâm. Cho nên ấy, cái tâm này, nếu cái tâm như vậy này, thầy có nói ấy, nếu cái tâm mình mà sáng suốt định tĩnh trong lành thì mình sẽ là hành động theo cái từ bi hỷ xả. Nhưng nếu mà tâm mình không sáng suốt định tĩnh trong lành ấy, thì mình sẽ hành động theo cái là tham sân si mạn nghi tà kiến. Do đó khi mà nói rằng là trong tất cả các pháp mà tâm dẫn đầu đó, thì các pháp đây đó là nói là tất cả các cái hành động nói năng suy nghĩ gì của mình thì á đều là do cái tâm của mình mà nó phát sinh ra. Vậy thì á, khi mà mình xét một vấn đề đó, thì mình đừng có xét ngoài cái hình thức mà mình phải xét cái nội dung. Cho nên cái câu chuyện hôm nay mà thầy trình bày ấy, cũng nói lên ý đó, tức là đừng có xét ngoài cái hình thức là bên này tịnh độ hay bên kia mật tông hay bên kia thiền tông hay là bên nọ nguyên thủy gì cả, mà quan trọng là cái nội tâm mà cái người tu tập đó sử dụng có đúng hướng, có đúng chánh pháp hay không, có đúng với cái hướng Phật pháp tăng hay không, tức là có sáng suốt định tĩnh trong lành hay không, thì lúc đó là cái hành động đó sẽ là cái hành động tốt. Còn cái câu chuyện đó là nó nằm ở đâu thì thực ra cái chuyện đó không quan trọng, quan trọng là mình hiểu được cái ý nghĩa của câu chuyện đó thôi. Còn trong câu chuyện đó là chuyện ở trong túc sanh truyền, tức là trong cái bộ mà Chataka, mà sau này mình dịch ra là có người thì dịch ra là truyền của Phật giáo, có người thì dịch ra là túc sanh truyền, nó nằm ở trong tiểu bộ kinh. Thì trong tiểu bộ kinh đó là kể về cái hành trạng của Đức Phật, tức là trong quá khứ, tức là Bồ Tát. Cho nên khi nào mà nói đến một cái vị nào Bồ Tát hành trạng như thế nào và làm những cái gì đó thì đều là nằm ở trong túc sanh truyền, tức là trong Chataka, ở trong cái bộ tiểu bộ kinh. Nếu không có ai hỏi thêm thì thầy xin tỏ cái lời cung kính cảm ơn Hòa Thượng Thiền Trụ và cảm ơn chủ trì, và cũng như là cảm ơn các người đã đến lắng nghe buổi nói chia sẻ với nhau về giáo lý, và thấy rằng là trong cái đạo tràng của mình có một buổi chia sẻ là đây để thấy mọi người để hoan hỉ, đó làm cho thầy rất là hoan hỉ. Tất cả Phật tử trong cái đạo tràng này chúc cho tất cả quý vị an tâm an lạc trong cuộc sống. Hôm trước